mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 124, đánh vào khởi nguyên đại lục. Ngộ Không trong cơ thể, tràn đầy bàng bạc lực lượng, hắn cảm giác mình trước đó chưa từng có mạnh mẽ, trong cơ thể ta vậy mà tạo thành lớn như vậy một cái vũ trụ. Thật là không tưởng tượng nổi. Ngộ Không kinh ngạc, hắn tiến vào đổ nát vũ trụ sau liền tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Thần thức cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa thanh tịnh. Đối với ngoại giới, thậm chí là bản thân đều chút nào không phát hiện. Kinh ngạc đi qua, hắn phát giác trong cơ thể mình vũ trụ phi thường không bình thường. Khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Sau đó hắn tại vũ trụ biên hoang cảm giác một cổ bàng bạc lực lượng. Huyền hoàng mẫu khí, Ngộ Không mừng rỡ, không nghĩ tới trong cơ thể vũ trụ vậy mà nảy sinh ra loại này không tưởng tượng nổi chất khí. Đây chính là tự nhiên vũ trụ sinh ra lúc mới có thể nảy sinh ra cường đại khí thể. Hắn liền tranh thủ câu đến, tinh tế xem xét, cái này huyền hoàng mẫu khí công hiệu rất lớn. Cho dù là đối với hắn cũng có vô tận chỗ tốt. Bất quá hắn chỉ cần trong đó tinh túy. Còn lại bộ phận chưa dùng tới. Nhưng là có thể phân cấp cho người khác. Hắn đã cảm giác trong vũ trụ thân nhân. Nữ oa chờ một loại nữ nhân. Còn có cha mẹ của hắn cùng đệ đệ. Lúc này, vũ trụ biên hoang có một cổ hạo đại khí tức chạy tới. Hơi thở này tràn đầy u ám lực lượng. Phi thường kinh khủng, ô, huyền hoàng mẫu khí đây, thế nào đột nhiên không thấy? Kia u ám khí tức chủ nhân truyền ra kịch liệt tinh thần chấn động. Ngộ Không kinh ngạc, lúc này sinh linh gì? Lại có thể tìm tới hắn vũ trụ chỗ vị trí? Bất kỳ một cái nào vũ trụ sinh ra, đều là tại trong biển vũ trụ, nhưng biển vũ trụ vô cùng mênh mông. Không có ai sẽ biết đạo cụ thể một cái vũ trụ sinh ra tại cái gì địa phương. Ngộ Không viên này vũ trụ cụ thể tại biển vũ trụ cái gì vị trí. Trên thực tế hắn mình cũng không biết. Bất quá, hắn có thể thông qua trong cơ thể vũ trụ. Trong nháy mắt đến vũ trụ biên hoang. Tiến vào vùng vũ trụ này hải vực. Hắn đi ra vũ trụ biên hoang. Đi tới biển vũ trụ sâu bên trong. Đây là một mảnh hỗn độn vùng, cùng bình thường biển vũ trụ khu vực khác nhau, thuộc về vũ trụ hải bên bờ giải đất, hết sức đặc thù. Bất quá, loại tình huống này, Ngộ Không cũng không hiểu. Hắn đối vũ trụ ở ngoài sự vật biết còn quá ít. Trong hỗn độn thủy ma cũng phát hiện Ngộ Không, kinh hãi hắn liền vội vàng bay ngược. Thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ là khởi nguyên đại lục những lão đầu tử kia đi ra? Không thể nào, bọn họ làm sao sẽ tới đến cái này loại địa phương? Hắn cảm giác mình quá xui xẻo, vốn cho là có đại tiện nghi có thể chiếm. Không nghĩ tới vậy mà gặp phải một cái như vậy sinh linh khủng bố. Sau một khắc, hắn kinh hãi muốn chết. Chính là hắn phát hiện Ngộ Không đưa tay vào hỗn độn. Hướng hắn chộp tới. Hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị định trụ. Một đầu thủy ma, Ngộ Không từ hỗn độn thủy ma tinh thần chấn động trong minh bạch hắn chủng tộc. Hắn rất ngạc nhiên, không biết trên đời vẫn còn có loại sinh linh này tồn tại. Vậy mà không thể sinh hoạt tại trong vũ trụ, chỉ có thể ở trong hỗn độn sinh tồn. Loại này thủy ma phi thường kinh khủng, một khi tiến hóa. Là được tấn công vũ trụ, thậm chí đem trọn phiến vũ trụ ô nhiễm, hóa thành thích hợp bọn họ sinh tồn hỗn độn thầm, mà loại hỗn độn cùng trong vũ trụ hỗn độn là khác nhau. Đây là không có trải qua bất kỳ chui luyện hỗn độn. Đối với sinh linh mà nói, là phi thường kinh khủng vật chất, dù là chẳng qua là một ít sợi, thì có thể làm cho một tên mạnh mẽ thánh nhân mất mạng. Vì cái gì, mạnh mẽ ngài sẽ đi tới nơi này, ngài không phải nên đợi ở khởi nguyên đại lục kia loại thoải mái địa phương sao? Thủy ma phi thường sợ hãi, hắn thật lâu mới bình phục, sau đó nơm nớp lo sợ hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, Ngộ Không nghi hoặc, bất quá rất nhanh là hắn biết Thủy Ma hiểu lầm, coi hắn là thành khởi nguyên đại lục người, ta nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi đó, còn cần phải ngươi đã tới hỏi. Ngộ Không giả bộ tức giận, Thủy Ma nhất thời bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Sau đó, Ngộ Không vặn hỏi, từ nơi này đầu Thủy Ma miệng ở bên trong lấy được rất nhiều muốn tin tức. Mà Thủy Ma lại càng ngày càng nghi hoặc, vị này nhân vật mạnh mẽ, thế nào ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng hỏi. Nhưng cái này nghi hoặc hắn chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Ngộ Không bắt được hắn tư tưởng, bất quá lại cũng không có để ý. Tiếp tục hỏi, dần dần, hắn rốt cuộc với cái thế giới này có nhất định biết. Cái thế giới này có một phiến đại lục, một vùng biển, một mảnh hỗn độn vùng kết cấu. Đại lục là khởi nguyên đại lục, hải vực là biển vũ trụ, hỗn độn vùng chính là hỗn độn Thủy Ma sinh hoạt địa phương. Nơi đó tràn đầy hỗn độn vật chất, phi thường tồi tệ, sinh linh căn bản là không có cách ở bên trong sinh tồn. Chỉ có Thủy Ma cái chủng tộc này mới có thể ở bên trong sinh tồn. Thủy Ma sinh ra với hỗn độn, sống ở hỗn độn, bọn họ một tiếng đều tại mơ ước trong biển vũ trụ cùng khởi nguyên đại lục. Chỉ bất quá khởi nguyên đại lục có mạnh mẽ đại nhân vật tồn tại. Bọn họ không dám càng lôi trì nửa bước, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở vũ trụ trên. Vũ trụ tại trong biển vũ trụ là không ngừng chuyển động. Nếu như không may mắn mà đi tới vũ trụ bên bờ, như vậy thì nguy hiểm, rất có thể bị Thủy Ma ô nhiễm thành thích hợp bọn họ sinh tồn hỗn độn thầm. Ở chỗ này, Thủy Ma có thể tiến hóa, sau đó có được ngao du biển vũ trụ năng lực, chỉ cần may mắn, liền có thể một mực công hãm một cái lại một cái vũ trụ, không ngừng mà lớn mạnh. Tại Thủy Ma trong lịch sử, đã từng có mạnh mẽ Thủy Ma tiến hóa đến Ma Hoàng mức độ. Đầu kia Ma Hoàng bước lên khởi nguyên đại lục, cùng khởi nguyên đại lục đại nhân vật giao chiến, đánh trời long đất lỡ, khởi nguyên đại lục đều sụp đổ gần một nửa. Cuối cùng đầu kia Ma Hoàng vẫn là thất bại, bị đánh tan, vĩnh cửu trấn áp, thật quỷ dị sinh linh, tại chính mình nơi sinh ra vậy mà không cách nào tiến hóa. Chỉ có thể dựa vào ô nhiễm trong vũ trụ vật chất mới có thể thu được đến tiến hóa nguồn suối. Ngộ Không thất kinh, bất quá dù vậy, mỗi một đầu Thủy Ma đều là vô cùng mạnh mẽ, tầm thường vũ trụ người bảo vệ đều không phải là nó đối thủ. Chỉ có khởi nguyên đại lục người ra tay mới có thể chém giết. Ngộ Không đem đầu này Thủy Ma trấn áp, hắn nghĩ thật tốt nghiên cứu một chút loại sinh linh này. Bởi vì hắn đối khởi nguyên đại lục những đại nhân vật kia rất kiêng kỵ, có lẽ có thể dùng những thứ này Thủy Ma đi đối phó bọn họ, là hấp dẫn càng nhiều Thủy Ma. Hắn nói thu lại huyền hoàng mẫu khí lại thả ra, sau đó ẩn giấu đi. Quả nhiên, không lâu sau, lại có Thủy Ma chạy tới. Đầu này Thủy Ma muốn yếu một ít, càng là chút nào không chống cự liền bị Ngộ Không trấn áp. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc, Ngộ Không liền trấn áp lên 100 con Thủy Ma, mỗi một đầu đều rất cường đại. Sau đó, hắn đem huyền hoàng mẫu khí thu lại, tiến vào chính mình trong vũ trụ. Tiến vào vũ trụ sau đó, Ngộ Không đem huyền hoàng mẫu khí tinh túy để luyện ra, hấp thu, tiến một bước cường hóa thân mình. Còn lại huyền hoàng mẫu khí thì bị hắn phân cho các thân nhân. Nữ Hoa đám người thực lực tăng thêm một bước, bọn họ rất nhiều người đều tăng lên tới tiểu thiên tôn thực lực. Nữ Hoa càng là giữ không hề dưới với đại thiên tôn thực lực. Còn như Ngộ Không, ngay cả chính hắn cũng không biết mình là cái dạng gì thế lực. Tóm lại so đại thiên tôn cường đại hơn quá nhiều. Rồi sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu Thủy Ma, cái này kỳ dị chủng tộc. Có một loại sinh mạng trung tâm, hắn phát hiện chỉ phải nắm giữ loại sinh mạng này trung tâm thì đồng nghĩa với hoàn toàn khống chế. Cái chủng tộc này, hắn từng tái phá giải, đem 100 đầu Thủy Ma sinh mạng trung tâm toàn bộ nắm giữ. Sau đó hắn từ trong biển vũ trụ câu tới vô số tân sinh vũ trụ. Bắt đầu chăn nuôi thủy ma. Đây là một cái quá trình khá dài. Chân túc kinh trải qua vài vạn năm. Rốt cuộc tại 50.000 năm sau, cái này 100 đầu thủy ma toàn bộ đều trưởng thành đến ma hoàng cảnh giới. Mà Ngộ Không, lúc này cùng với cũng 5 vạn năm trước mạnh mẽ hơn 10 lần. Thực lực hoàn toàn không thể đo lường. Hắn vũ trụ vô hạn thật lớn, sinh mạng loại cũng lớn lên, trưởng thành lên thành một viên ngang qua vũ trụ đại thủ. Vì hắn cung cấp vô cùng lực lượng, là thời điểm Ngộ Không lẩm bẩm. Sau đó hắn mang theo 100 đầu ma hoàng, hướng khởi nguyên đại lục tiến về phía trước. Kinh khủng đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Trong chớp mắt mảnh này rộng lớn bao la đại lục liền sôi trào. Vô số sinh linh rung động không dứt. Những kia ẩn giấu ở sau lưng đại nhân vật xuất hiện. Bọn họ tự xưng vĩnh sinh giả. Cường thế ra tay, cùng Ngộ Không dẫn dắt ma hoàng quân đoàn đại chiến. Rất nhanh, chiến đấu liền bình tức. Khởi nguyên đại lục lại khôi phục ngày xưa an bình. Tựa hồ cho tới bây giờ không có cái gì đại chiến phát sinh qua. Cho đến vô số năm sau, mới có người theo dõi đến một chút trận chiến này bí mật. Vĩnh sinh giả toàn bộ vẫn lạc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.